Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, 187 dùng chi thắng được mật ong. Chờ đến hai đám người một tụ ở bên nhau, Tuyết Thiên Khiếu cùng Phong Đỏ đều trợn tròn mắt. Bên này, Hồng Nhật bọn họ mười mấy người cũng đều trợn tròn mắt, bái kiến tứ tướng quân. Cất bước tiến lên, Hồng Nhật xuất lĩnh mọi người cấp Tuyết Thiên Khiếu chào hỏi. Hồng Nhật là ngươi, ngươi hiện tại là lãnh đạo hữu dưới tay. Nhìn chằm chằm Hồng Nhật, Tuyết Thiên Khiếu quan tâm hỏi. Đúng vậy, tứ tướng quân. Bọn họ hiện tại là ta tân chủ nhân. Gật đầu, Hồng Nhật trả lời vấn đề này. Đại ca, cất bước tiến lên. Phong Đỏ cùng Hồng Nhật kích động mà ôm nhau ở cùng nhau, bọn họ nhận thức. Nhìn Tuyết Thiên Khiếu, Lãnh Minh Dạ khó hiểu hỏi, lãnh đạo hữu người có điều không biết. Hồng Nhật cùng Phong Đỏ là thân huynh đệ, bọn họ hai huynh đệ đều là thực kiệt xuất Hồng Lang. Bọn họ một cái là ta hộ vệ đội đội trưởng, một cái là ta đại ca Tuyết Thiên Tàng hộ vệ đội đội trưởng. Nửa năm trước, đại ca ở Loạn Thạch Cốc một trận chiến bỏ mình. Đại ca thủ hạ cũng bởi vì chiến bại trở thành bị hạch tội nô lệ. Nói đến chỗ này, Tuyết Thiên Khiếu đỏ hốc mắt. Thiên Khiếu đạo hữu, người chết đã đi xa, nén bi thương thuận biến. Tuy rằng không có gặp qua vị này Tuyết Thiên Tàng tướng quân, nhưng là từ Hồng Nhật trong miệng, Lãnh Minh Dạ không khó cảm giác được. Đây là một vị thực ghê gớm đại tướng quân, cũng là một vị thâm chịu bộ hạ kính yêu đại tướng quân. Bất quá đáng tiếc, tuổi xuân chết sớm, lãnh đạo hữu, Hồng Nhật bọn họ đều là nhà ta binh. Bọn họ tuy rằng bởi vì chiến bại mà thu hoạch tội, nhưng là, bọn họ các đều kiêu dũng thiện chiến trung tâm là chủ. Bọn họ đều là làm tốt lắm. Lãnh đạo hữu thỉnh ngài nhất định phải đối xử tử tế bọn họ. Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu thấp giọng khẩn cầu, bị hạch tội binh lính liền không thể lại trở lại trong quân. Đội, cho nên, làm lính đánh thuê đối với Hồng Nhật bọn họ tới nói cũng vẫn có thể xem là một cái không tồi. Đường ra, ân, Thiên Khiếu đạo hữu yên tâm, ta sẽ, gật đầu. Lãnh Minh Dạ đáp ứng rồi đối phương thỉnh cầu, tương nhận lúc sau hai đội hai mươi mấy người. Liền cùng nhau lên đường, hướng tới Thiên Mãng Sơn núi lớn bên trong đi đến, nửa tháng sau. A Văn, người cái kia nguồn năng lượng thương thực không tồi a, mượn ta nhìn xem hảo không? Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu tự quen thuộc năn nỉ, ta liếc mắt một cái đối phương. Tô Văn hừ cười một tiếng, cái này Tuyết Thiên Khiếu a, giống như là cái tiểu hài tử giống nhau, thiên tính lạc quan mà lại hiền hòa, này dọc theo đường đi đã sớm đã cùng hắn cùng Lãnh Minh Dạ đều hỗn chín, không bằng chúng ta tới. Đánh cuộc, ngươi nếu có thể so với ta trước bắt được Độc Vương ong mật ong, ta liền đưa một phen bát cấp nguồn năng lượng thương cho ngươi. Thế nào? Hảo. Hảo a, ngươi cũng không nên nuốt lời nga. Nghe được Tô Văn nói, Tuyết Thiên Khiếu hai mắt tỏa ánh sáng, nguồn năng lượng thương. A Văn đáp ứng đưa chính mình một phen nguồn năng lượng thương. Thật sự là quá tốt, thật tốt quá, sẽ không, ngươi nếu là không tin ta, có thể cho Dạ Dạ cho chúng ta làm chứng a. Minh Dạ ca ngươi nghe được. A Văn hắn nói muốn đưa một phen bát cấp nguồn năng lượng thương cho ta đâu. Kéo kéo một bên Lãnh Minh Dạ góc áo. Tuyết Thiên Khiếu nghiêm túc hỏi. Ân, ta nghe được, ta sẽ vì ngươi làm chứng. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ cười có chút bất đắc dĩ. Đều hai mươi mấy tuổi người, còn giống cái hài tử dường như. Đối cái gì mới mẻ sự vật đều rất tò mò. Đặc biệt là thích A Văn những cái đó máy móc vũ khí. Đại ca, trên người của ngươi hộ giáp thật không sai a. Nhìn chằm chằm đại ca trên người hộ giáp, Phong Đỏ hâm mộ không thôi nói. Kỳ thật không ngừng Phong Đỏ, Mặt khác vệ binh cũng đều thập phần hâm mộ Hồng Nhật đám người trên người hộ giáp, theo lý thuyết. Phong Đỏ là chính quy tử binh lính, mà Hồng Nhật chẳng qua là lính đánh thuê. Hộ giáp tự nhiên hẳn là Phong Đỏ càng tốt một ít, chính là Phong Đỏ lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Đại ca hộ giáp lại là so với chính mình hộ giáp còn có kiên cố. Hơn nữa, hộ giáp bên trong còn tự mang theo một ít lực sát thương cực đại đại chiêu. Càng là làm Phong Đỏ mọi người đại ngã hốc mắt, hâm mộ không thôi. À, này đó đều là phu nhân chính mình thiết kế chế tác. Không gọi hộ giáp, kêu cơ giáp hơi co lại cơ giáp, kỳ thật Hồng Nhật rất tưởng nói. Thực lực của bọn họ quá yếu cho nên xuyên chỉ là bát cấp cơ giáp mà thôi. Nhân gia tỏa kỵ nhóm xuyên cửu cấp cơ giáp mới là thật sự phong cách. Thật sự hào đâu, đáng tiếc, thực lực của bọn họ không đủ. Xuyên không được cửu cấp cơ giáp, nga, phải không? Nhìn không ra người kia như vậy lợi hại. Dọc theo đường đi, Phong Đỏ chỉ nhìn đến cái kia xuyên hồng y phục lãnh minh giả ở phía trước biên đánh đánh giết giết. Đến nỗi cái kia Tô Văn cũng chỉ biết cùng bọn họ gia chủ tử trêu chọc. Miệng nhưng thật ra rất độc ác. Bất quá thật bản lĩnh sao? Thật đúng là không thấy ra tới. Không cần xem thường nhà ta phu nhân. Thực lực của hắn tuyệt không so với ta gia chủ người kém. Hắn chỉ là lười đến ra tay mà thôi. Tô Văn thực lực như thế nào người khác không biết. Hồng Nhật chính là phi thường rõ ràng, nga. Liên tục gật đầu, Phong Đỏ nhớ kỹ đại ca lời nói, đình. Xua tay, lãnh minh giả ra tiếng. Ý bảo tiến lên mọi người dừng lại, thu được lãnh minh giả mệnh lệnh. Mọi người không hẹn mà cùng đều dừng bước chân. Làm sao vậy minh giả ca? Liếc bên cạnh nam nhân, Tuyết Thiên Khiếu khó hiểu hỏi, phía trước nhi chính là Độc Vương Ông lãnh địa. Làm mọi người đều tiểu tâm một chút, nga. Gật đầu, Tuyết Thiên Phóng cùng Tô Vũ lập tức đi xuống đem tin tức này nói cho đại gia, Thiên Khiếu. Độc Vương Ông chính là kịch độc vô cùng a. Ngươi nếu là thật sự lấy không được mật ong, cũng không nên miễn cưỡng a. Yên tâm đi A Văn, ta nhất định có thể bắt được mật ong. Ngươi liền chuẩn bị hảo ngươi bắt cấp nguồn năng lượng thương đi. Mỉm cười, Tuyết Thiên Khiếu tự tin tràn đầy nói, nhìn đứa bé kia khi thiếu niên tướng quân. Tô Văn nhẹ nhàng lắc đầu, phóng nhẹ bước chân. Mọi người chậm rãi đến gần rồi Độc Vương Ong lãnh địa, nhìn cây đoạn thượng kia từng cái năm. 6 mét cao đại tổ ong. Tuyết Thiên Khiếu không khỏi liếm liếm môi. Độc Vương Ong mật ong chẳng những là trị liệu nhị ca thương thế một vị dược liệu. Hơn nữa, bắt được mật ong, còn có thể thắng được A Văn nguồn năng lượng thương. Này thật là không thể tốt hơn sự tình. Chúng ta một người một nén nhang thời gian. Ngươi đi trước, một nén nhang thời gian trong vòng. Ngươi nếu là lấy không trở về mật ong, liền tính ngươi thua. Không thành vấn đề, đại gia chuẩn bị hào, ta số 1, 2, 3, chúng ta cùng nhau tiến lên, nhìn tự tin tràn đầy mang theo thủ hạ tiến lên lấy mật ong là Tuyết. Thiên Khiếu, Tô Văn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn như vậy đi ra ngoài, sẽ không có nguy hiểm đi, nhìn bị chăm chỉ Độc Vương Ong vây khốn công kích Tuyết Thiên Khiếu mọi người. Lãnh minh giả không khỏi có chút lo lắng. Không có việc gì. Một nén nhang thời gian thực đoạn. Bọn họ thực mau liền sẽ trở về. Chủ nhân, độc ong thật nhiều a. Chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Nhị tướng quân thương thế cố nhiên quan trọng. Nhưng là, tứ tướng quân tánh mạng cũng đồng dạng rất quan trọng a. Không thể vì bắt được mật ong cứu nhị tướng quân mà làm tứ tướng quân sống sờ sờ cấp Độc Vương Ong. Chập chết. Độc chết a, không được, ta nhất định phải bắt được mật ong. Đồng đưa trong tay băng kiếm, Tuyết Thiên Khiếu chưa từ bỏ ý định nói, ong ong ong. Nhìn ong mật càng tụ càng nhiều, mặt khác tổ ong Độc Vương Ong cũng đuổi lại đây. Tuyết Thiên Khiếu bọn họ mười mấy người đã là bị hàng ngàn hàng vạn chỉ ong mật cấp vây quanh. Tô Văn thầm nghĩ, không ổn, lùi lại. Tất cả mọi người rút về tới, đứng dậy, Lãnh Minh Dạ đối với mọi người hô to. Phi thân qua đi, đem một thân chật vật quang mũ cởi giáp Tuyết Thiên Khiếu cấp cứu trở về, nhìn khí phách hăng hái. Rời đi, mặt xám mày cho trở về. Bị chập vẻ mặt bao Tuyết Thiên Khiếu Tô Văn không biết nên khóc hay cười, lấy giải độc hoàn, một người một viên, yên lặng tiếp nhận Tô Văn cấp giải độc hoàn. Tuyết Thiên Khiếu chia cho mặt khác mọi người, đại gia một người đều ăn một viên. A Văn, nơi này độc vương ong quá nhiều, khó đối phó, không bằng chúng ta đi nơi khác nhìn xem đi. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ đề nghị đổi địa phương, ba cái tổ ong. Một vạn nhiều chỉ độc vương ong mà thôi, cũng không phải rất nhiều a. Nghe được Tô Văn nói cái kia mà thôi, Tuyết Thiên Khiếu thủ hạ một trận vô ngữ. Một vạn nhiều vẫn còn mà thôi, thật là sẽ nói mạnh miệng. A Văn nhíu mày nhìn hắn, Lãnh Minh Dạ nhẹ gọi một tiếng, ta có biện pháp đối phó bọn họ. Các ngươi đều ở chỗ này chờ liền hào, ai cũng không cần ra tới. Nói chuyện, Tô Văn đứng dậy, một thân cửu cấp màu lam cơ giáp nhanh chóng bị hắn mặc ở trên người. A Văn, ngươi tiểu tâm a, chúng nó nhưng lợi hại. Nhíu mày, Tuyết Thiên Khiếu không quên nhắc nhở đối phương, yên tâm, ta có biện pháp đối phó chúng nó. Giọng nói lạc, Tô Văn đã hướng tới độc vương ong tổ ong bên kia bay qua đi. Phụ thân, mẫu phụ một người có thể được không? Liếc thấy mẫu phụ chính mình đi, Tô Vũ cũng có chút không yên lòng, trước nhìn kỹ hắn nói. Lãnh Minh Dạ biết, A Văn trước nay đều không phải một cái không có đúng mực người. Cho nên, hắn tuyệt không tin tưởng, A Văn sẽ đánh vô nắm chắc chi trưởng, bay đến tổ ong hạ. Tô Văn lấy ra ba cái dưỡng thú túi, nghỉ ngơi thú túi túi khẩu khai đại đại, đặt ở một bên trên cỏ. Không bao lâu, độc vương ong nhóm liền chen chúc tới, nhưng là, chúng nó công kích mục tiêu không phải Tô Văn, mà là Tô Văn dưỡng thú túi. Kỳ quái, những cái đó độc vương ong như thế nào đều chui vào A Văn dưỡng thú túi đi đâu? Trừng mắt nhìn, Tuyết Thiên Khiếu khó hiểu nhìn hướng về phía bên cạnh Lãnh Minh Dạ, ta cũng không rõ lắm. Lắc đầu, Lãnh Minh Dạ cũng tỏ vẻ không biết. Một lát, một vạn nhiều chỉ độc vương ong đều bị Tô Văn thu vào là cái kia dưỡng thú túi bên trong. Tháo xuống trên cây ba cái tổ ong, Tô Văn thắng lợi trở về tới trong đội ngũ, nhìn liền như vậy dễ như trở bàn tay bắt được mật ong. Thu độc vương ong Tô Văn, không riêng gì Lãnh Minh Dạ thuộc hạ lính đánh thuê đối nhà mình phu nhân bội phục không thôi. Ngay cả Tuyết Thiên Khiếu thuộc hạ một đám hồng lang vệ binh đối vị này Tô Văn cũng đều là bội phục ngũ thể đầu địa. Xem ra đại ca nói không sai, người này quả nhiên lợi hại. Ở trong lòng, Phong Đỏ cũng thật sâu bội phục nổi lên vị này Tô Văn. A Văn, ngươi làm như thế nào được a? Ngươi cũng quá lợi hại a. Đón nhận thắng lợi trở về Tô Văn, Tuyết Thiên Khiếu không chút nào bùn xỉn khen ngợi đối phương. Ha ha ha. Thiên cơ không thể tiết lộ. Chớp chớp mắt, Tô Văn nói vẻ mặt thần bí. A Văn, không có việc gì đi. Liếc ái nhân, Lãnh Minh Dạ lo lắng hỏi. Không có việc gì. Nhẹ nhàng giải quyết. Mỉm cười, Tô Văn quơ quơ trong tay tổ ong. A Văn, ngươi bán một chút mật ong cho ta, làm ta lấy về đi cấp nhị ca trị thương được không a? Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu cẩn thận cùng đối phương thương lượng, hành a. Một khối tinh thạch đổi cái này tổ ong thế nào? Nâng cằm lên, Tô Văn cười hỏi đối phương, này, như vậy quý a? Nhíu mày, Tuyết Thiên Khiếu đốn giác chính mình có chút trong túi ngượng ngùng, nhìn vẻ mặt xấu hổ Tuyết Thiên Khiếu. Tô Văn cười, đậu ngươi chơi, cái này tặng cho ngươi đi, lấy về đi cho ngươi nhị ca chữa bệnh đi. A Văn nhìn nhét vào chính mình trong tay tổ ong. Tuyết Thiên Khiếu đốn giác trong lòng một trận ấm áp. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi A Văn. Ôm tổ ong, Tuyết Thiên Khiếu liên tục nói lời cảm tạ. Mẫu phụ. Ngươi không sao chứ? Kéo lại mẫu phụ tay. Tô Vũ lo lắng hỏi. Không có việc gì. Chuyện nhỏ mà thôi. Nhún vai. Tô Văn không cho là đúng nói. Mẫu phụ. Những cái đó độc vương ong vì cái gì sẽ chính mình chui vào dưỡng thú túi đâu. Vừa nghe đến Tô Vũ hỏi đến cái này, mọi người đều dựng lên lỗ tai, ngay cả Tuyết Thiên Khiếu cũng dựng lên lỗ tai, cái này a. Rất đơn giản, độc vương ong thích nhất chính là mùi hoa. Cho nên, mẫu phụ trước tiên đem đủ loại mùi hoa phấn chiếu vào dưỡng thú túi. Như vậy, độc vương ong liền sẽ bị dưỡng thú túi hấp dẫn. Chính mình chui vào đi lâu. Mẫu phụ ngươi thật thông minh. Liên tục gật đầu. Tô Vũ thẳng khen chính mình mẫu phụ lợi hại. Ha ha ha. Đây là biết người biết ta đạo lý. Mỗi một loại yêu thú mặc kệ nó có bao nhiêu hung tàn, nó đều sẽ có một ít tự thân nhược điểm cùng tập tính. Chỉ cần ngươi nắm giữ đối phương nhược điểm, phải đối phó chúng nó liền không khó khăn. Nga, ta biết, mẫu phụ. Nghe được Tô Văn nói, không ngừng là Tô Vũ, ngay cả mặt khác mọi người cũng sôi nổi thụ giáo liên tục gật đầu. Hết chương.